Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thân hình cao lớn đứng chắn ngay phía trước, ngẩng đầu nhìn lên, bà liền thấy một gương mặt quen thuộc. Dennis. Bác gái, gần đây có khỏe không? Trên môi Dennis tràn ngập nụ cười rạng rỡ. Tân Thanh Hà gật gật đầu. Dennis cũng không vòng vo mà trực tiếp đánh ngay vào vấn đề. Bác gái, có một chuyện cháu đã suy nghĩ rất lâu rồi. Nếu hiện giờ cháu nói về bác, không biết có tiện không? Tân Thanh Hà đương nhiên biết câu ngạn ngữ, không có chuyện không lên điện đảm bảo. Nếu Dennis đã tới đây tìm bà, tức là cậu ta không muốn để Thương Nghiêu trông thấy. Như vậy nhất định cậu ta có chuyện quan trọng cần nói. Tân Thanh Hà gật đầu, cười nhẹ một tiếng, rồi cùng Dennis rời khỏi bãi đậu xe. Xe thẳng đường chạy về phía trước. Mà Lạc Tranh từ lúc ngồi vào xe cũng không nói năng gì, cho nên lúc Louis, Thương Nghiêu và Tân Lão ở bên ngoài nói gì nàng cũng không hề để ý. Ánh mắt nàng có chút đờ đẫn, giống như những tán cây tàn úa hai bên đường, yên tĩnh nhìn về phía trước không hề chớp mắt. Lúc mới lên xe, Louis Thương Nghiêu chỉ nghĩ là nàng mệt mỏi nên mới như vậy. Nhưng càng về sau, hắn càng cảm thấy nàng không ổn, liền đưa tay kéo nàng xoay về phía mình, lo lắng hỏi. Tranh, em đang nghĩ gì thế? Giọng nói trầm thấp, đầy ấm áp của hắn nhẹ nhàng vang lên cực kỳ cuốn hút, đủ để mê hoặc bất kỳ người phụ nữ nào, nhưng Lạc Tranh vẫn ngồi ngây người ra đó. Một hồi lâu sau, nàng mới ngước mắt lên nhìn hắn, trong ánh mắt lộ rõ vẻ xa cách cùng nghi hoặc, rồi khóe môi nàng khẽ giật giật, nét khác thường trong đáy mắt cũng dần dần lan tỏa. À, Thương Nghiêu à, một câu nói này của nàng lại khiến cho một người đã từng trải biết bao sóng gió to lớn như Louis Thương Nghiêu cảm thấy rợn tóc gáy. Ý tứ trong những lời của nàng vừa rồi thực quá rõ ràng, nguyên văn câu nói của nàng là Thương Nghiêu à, ý nghĩa của câu nói này đã quá rõ ràng rồi, chính là trong khoảnh khắc vừa rồi nàng không hề nhận ra hắn. Ý nghĩ này vừa thoáng hiện ra trong đầu, khiến toàn thân Louis Thương Nghiêu bất giác lạnh cóng, lại như vừa rơi vào hầm băng. Lạc Tranh vừa rồi còn ở trên tòa biện hộ cho hắn, giờ đây lại nhìn hắn bằng ánh mắt cực kỳ xa lạ. Sao có thể như vậy? Tranh. Trạng thái của Lạc Tranh lúc này thực sự kỳ quái, khiến Louis Thương Nghiêu băn khoăn không biết có nên mời bác sĩ tâm lý tới hay không nữa. Ánh mắt Lạc Tranh lại lần nữa chuyển sang mờ mịt, nhìn về phía hắn một hồi, rồi sự mơ hồ trong đó mới bắt đầu tiêu tán, khôi phục lại chút thần khí. Thương Nghiêu, chúng ta tán kiện rồi phải không? Louis Thương Nghiêu nhíu nhíu mày gật đầu. Nếu như không có em, trận này sẽ không cách nào thắng được. Không đâu, thực ra phải cảm ơn Kỳ Ưng Diêm. Dường như Lạc Tranh đã khôi phục lại tư duy tỉnh táo thường ngày. Lúc ở trên tòa cũng như bên ngoài, anh ấy đều hết mực giúp đỡ em. Ở trên tòa, từng hành động cùng lời nói của anh ấy đều thúc đẩy cho việc đưa ra sự thật ánh sáng. Nếu đổi lại là người khác, sự tình có lẽ sẽ không đơn giản như vậy. Louis Thương Nghiêu dứt khoát kéo nàng xoay lại, khiến nàng nhìn thẳng vào mắt hắn. Tranh, nói cho anh biết, rốt cục em đang nghĩ gì thế? Lạc Tranh trầm tư một chút, sau đó ánh mắt có chút biến động, rồi nhẹ nhàng lên tiếng. Em nghĩ, cục cảnh sát rất nhanh sẽ điều tra ra chân tướng việc người trong gia tộc Louis cùng Onuk Hiên giết người. Chúng ta phải mau chóng trở về công ty vì còn rất nhiều công việc phải xử lý. Còn có ông nội của anh nữa. Thật ra, ông cũng có chuyện thoạn bất đắc dĩ. Chúng ta... Lạc Tranh. Louis Tình Yêu lập tức ngắt lời nàng, nghiêm giọng nói. Lúc này, anh chỉ để ý đến cảm nhận của em mà thôi. Em muốn hỏi gì, muốn nói gì, hãy nói hết ra được không? Em cứ như vậy khiến anh thật sự lo lắng. Hắn không sợ lúc nàng đối mặt với mọi chuyện, mà chỉ sợ nàng sẽ tiếp tục tự lừa dối bản thân mình. Mặc dù đây cũng là cơ chế tự bảo vệ của con người, nhưng biểu hiện như nàng lúc này thật sự đã quá mức bình thường rồi. Lạc Tranh nghe vậy liền bật cười. Thương yêu, anh sao vậy? Em vừa mới thắng kiện, chúng ta cần phải đi ăn mừng mới đúng chứ, sao anh lại nghiêm túc như vậy? Tranh. Louis Thương Yêu thực sự không hiểu nổi Lạc Tranh lúc này ra sao nữa, đành chăm chú ngó chừng nàng. À, đúng rồi, lúc nãy thấy anh và sư phụ em nói chuyện có vẻ rất thân thiết, hai người biết nhau sao? Lạc Tranh bất giác nhớ lại tình hình lúc ở bãi đậu xe, liền lên tiếng hỏi. Louis Thương Yêu gật nhẹ một cái. Là ông bên ngoại của anh. Lúc trả lời, ánh mắt hắn cũng không hề rời khỏi nàng. Ông bên ngoại? Lạc Tranh mỉm cười gật đầu. Thì ra là vậy, thế giới này thật sự nhỏ quá, mà anh và sư phụ nói gì vậy? Louis Thương Yêu vẫn chăm chú nhìn nàng. Hắn biết lúc nàng hỏi mấy lời này thì trong đầu lại đang nghĩ những chuyện hoàn toàn khác. Nói cách khác, trong lòng nàng luôn có vấn đề mãi không chịu nói ra. Khẽ than nhẹ một tiếng, hắn chậm rãi nói. Ông vẫn luôn không hài lòng vì việc mẹ anh cứ sống độc thân cho tới tận bây giờ. Lạc Tranh ngước mắt nhìn hắn. Em nghĩ, bà gái nhất định là không chịu nghe mọi người khuyên nhủ cùng thuyết phục. Phải, bởi mẹ rất yêu cha anh. Lưu Ích kính yêu chân thành cất lời từ tận. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net